Chương 400, món nợ muốn một bút bút toán. Tên đại hán kia đã sớm bị Hạ Nhược Phi sợ vỡ mật, dù cho hiện tại Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết căn bản đằng không ra hai tay, dù cho xe thương vụ chỗ ngồi dưới đáy thậm chí còn cất giấu xuống ống, hắn nhưng hoàn toàn không dám manh động, ngoan ngoãn xuống xe đem vai đảo ở chỗ tài xế ngồi hầu tử tha xuống xe. Đại hán này tay chân như nhũn ra, nỗ lực nhiều lần mới đem con khỉ cởi dây nịt an toàn ra, sau đó nơm nớp lo sợ đem hầu tử tha đi, cũng không dám thở mạnh địa đứng ở một bên, như là cùng đợi xét xử tội phạm như thế. Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có dùng khỏe mắt liếc mắt nhìn tên đại hán kia, hắn ngay lập tức liền kiểm tra rồi Lăng Thanh Tuyết tình huống. Để trong lòng hắn hơi buông lỏng chính là, Lăng Thanh Tuyết hô hấp đều đặn, trên người cũng không có rõ ràng vết thương, hiển nhiên vấn đề cũng không lớn, hẳn là bị bắt sau khi lên xe, đối phương sử dụng tương tự ất mê các loại thuốc, làm cho nàng lâm vào sau khi hôn mê. Xác nhận Lăng Thanh Tuyết không có gì đáng ngại sau khi, Hạ Nhược Phi trong lòng thư giãn một chút, hắn đem Lăng Thanh Tuyết ôm xe thương vụ chỗ kê bên tài xế, đem ghế dựa để nằm ngang, để Lăng Thanh Tuyết nằm xuống, đồng thời còn đem đai an toàn cho nàng cột chắc, cuối cùng cởi áo khoác xuống trùm lên Lăng Thanh Tuyết trên người. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem xe thương vụ xe cửa đóng lại, từ từ xoay người lại. Thu xếp ổn thỏa Lăng Thanh Tuyết sau khi, phía dưới nên làm việc. Hầu tử cùng một gã khác đại hán song song nằm trên đất, cách đó không xa còn nằm tứ chi bị phế hắc báo, ba người này đều lâm vào trong hôn mê. Ở hầu tử đứng bên người, chính là tên cuối cùng câm như hến đại hán áo đen. Làm Hạ Nhược Phi ánh mắt tìm đến phía hắn thời điểm, hắn phảng phất cả người đều rơi vào kẽ băng nước như thế, từ đấy lòng sinh ra nồng nặc cảm giác mát mẻ. Hạ Nhược Phi không mang theo chút nào tình cảm ánh mắt xẹt qua tên đại hán kia, lạnh nhạt nói, 3 giây đồng hồ bên trong, nói ra chuyện này là ai chỉ điểm, có bất kỳ do dự nào hoặc là không nói ra được, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay tay phải lại, một cái lóe hàn quang chủy thủ quân dụng đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hắn lạnh lùng nói rằng, bắt đầu tính giờ 3, hai ta nói tên đại hán kia sắc mặt trắng bệch địa lớn tiếng kêu lên. Hạ Nhược Phi trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, khắp toàn thân đều tản ra khí tức lạnh như băng, lặng lặng mà nhìn tên đại hán kia. Hắn am hiểu sâu thẩm vấn chi đạo, đặc biệt là ở đối phương đã bị sợ mất mật dưới tình huống, một chiêu này là vô cùng hữu hiệu. 3 giây đồng hồ hạn chế, có thể để cho đối phương căn bản không có biện pháp bệnh lời nói dối, cũng có thể cho đối phương tạo thành to lớn tâm lý áp bức. Tên kia đại hán áo đen không dám có chút chần chờ, pháo Liên Châu nói chúng nói, đại ca, chúng ta là lương thiếu người, hết thảy tất cả đều là hắn dặn dò chúng ta làm. Hạ Nhược Phi không đợi đại hán kia dứt tiếng, trực tiếp liền áp bức thư cờ địa đặt câu hỏi, lương thiếu là ai ba, hai hắn cứ gọi Lương Hải Minh đại hán áo đen liền vội vàng nói. Vâng là kinh thành lương gia người. Hạ Nhược Phi nghe vậy QNZ không khỏi ngây người một lúc. Kinh thành lương gia hắn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng mình tựa hồ cũng không có cùng cái này xa ở kinh thành gia tộc lớn có bất kỳ dây dưa rễ má nào. A duy nhất có qua một lần gặp nhau, chính là lần trước cho Tống Lao chữa bệnh, cái kia đổ ngốc một dạng chữa bệnh tổ trưởng Lương Hải Đào. Tuy rằng song phương huyên náo rất không vui, Lương Hải Đào QNZ hôi đầu thổ kiểm bị đẩy đi đến cơ sở vệ sinh đội đi tới, có thể chuyện này trôi qua rất lâu, mà khi thời gian là Tống gia ra mặt giao thiệp, Lương gia coi như muốn tìm nợ bí mật, cũng không khả năng như thế minh mục trương đảm đối phó chính mình a, huống chi vẫn là lấy kịch liệt như vậy thủ đoạn. Nếu như Lương gia có cái chủng này quyết đoán, lúc trước thì sẽ không bách vu Tống gia áp lực xử lý Lương Hải Đào. Dù sao cùng Tống gia so ra, Lương gia thực lực là yếu rất nhiều. Hơn nữa, nếu như Lương gia muốn trả thù chính mình, lúc trước căn bản không cần phải làm điều thừa đem Lương Hải Đào đưa đến biên cương cơ sở đi, huống chi toàn bộ Đông Nam tỉnh đều là thế lực của Tống gia phạm vi, Lương gia ở Đông Nam tỉnh như vậy dòng chống khua chiêng đối phó chính mình, nghĩ như thế nào đều là không hợp với lẽ thường sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi không nhịn được đuổi hỏi một câu, là Lương Hải Đảo chỗ ở cái kia Lương gia sao? Đúng, Lương Hải Đảo là Lương thiếu đường ca. Tên đại hán kia không ngừng bận rộn đáp. Ngày hôm qua theo dõi người của ta, cũng là Lương Hải Minh phái tới phải ta nông trường vòng ngoài giám thị nhân viên, cũng là người của các ngươi. Hạ Nhược Phi lại hỏi. Phải, đại hán gật đầu nói. Hắn chính là mới biết, nguyên lai Hạ Nhược Phi sớm liền phát hiện nông trường vòng ngoài giám thị. Buồn cười, bọn họ còn tưởng rằng làm được kín kẽ không một lỗ hổng nói cho ta biết Lương Hải Minh làm như thế nguyên nhân. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Tên này đại hán áo đen nắm giữ tình huống cũng không hoàn toàn, có điều gần nhất Tam Sơn thành phố trừ gian diệt ác đem Lương Hải Minh một ít bố cục phá hủy, Lương Hải Minh thường xuyên quá độ lôi đỉnh, bọn họ này Chu Tờ tiểu đệ trong âm thầm đã cùng chuyện gần nhất có một ít giao lưu. Mà hắn đã sớm bị sợ vỡ mật, Hạ Nhược Phi vừa hỏi bên dưới, lập tức đến nơi đến trốn giống như mà đem hắn hiểu biết tình huống nói ra hết. Hạ Nhược Phi càng nghe sắc mặt càng lạnh, hóa ra hết thể đều là bởi vì mình phế bỏ Phương Lạc mới dẫn phát rồi phía sau phản ứng dây chuyền. Vị này Lương gia thiếu gia QNZ thực sự là ương ngạnh đến rồi cảnh giới nhất định, cộng lại Phương Lạc làm sao coi trời bằng vùng cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi vì cứu bằng hữu bị động liên lụy đến chuyện này bên trong, cũng vẫn bị ghi hận. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ sau lưng xe thương vụ, hỏi, các ngươi biết Na Nở Dê là ai chăng? Đại hán áo đen không nhịn được dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ nói rằng, báo ca nói cái kia là của ngài nữ nhân đại ca, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự a, hết thảy đều là Lương thiếu cùng báo ca quyết định, ngài hãy tha cho ta đi. Hạ Nhược Phi dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đại hán áo đen mắt, nhàn nhạt hỏi, Lương Hải Minh bắt bạn gái của ta, chuẩn bị làm sao đối phó Na Nở Dê đem. Ngươi biết nói hết ra, nếu là dám có một chữ ân dấu, ta hiện tại liền đem ngươi ném tới bên dưới vách núi diện đi. Không dám không dám, đại hán áo đen câm như hến nói, đại ca ta cũng chỉ là nghe báo ca bọn họ nói chuyện trời đất, thời điểm nói không nhất định chuẩn xác, ta không cần chuẩn xác, ngươi chỉ cần đem ngươi biết nói hết ra là được. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng. Này đáng thương đại hán áo đen cũng không biết, Hạ Nhược Phi sát cơ đã ấp ủ rất lâu rồi. Từ hắn tận mắt thấy Lăng Thanh Tuyết tại chính mình ngay dưới mắt bị bắt lên xe bắt đầu, tham dự chuyện này người, ở Hạ Nhược Phi trong lòng đã bị xử tử hình. Đại hán áo đen còn mang theo một tia đối sinh ước ao, thấp phòng nói, đại ca, ta cứ nói thật, ngài có thể đừng nóng giận. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, yên tâm, ta có khí cũng sẽ không hướng về phía ngươi tới, ta tự nhiên sẽ đi tìm Lương Hải Minh. Cái tia đại hán áo đen ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói này sát thần tựa hồ cũng không phải như vậy khó mà nói, chỉ cần này lần có thể tránh được một kiếp, lao tử trực tiếp chạy trốn, cũng không tiếp tục hầu hạ Lương Hải Minh cùng ở bên. Cánh hắn thật sự là quá nguy hiểm ôm tâm tư như thế, đại hán áo đen QNZ ném đi cuối cùng một tia kiên kỵ, mang theo vẻ lĩnh hót biểu hiện nói rằng, đại ca Lương thiếu không Lương Hải Minh thực sự là cuồng không có biên, hắn cho chúng ta thời gian một tiếng. Muốn chúng ta đem ngài nữ nhân bắt được người biệt thự của hắn đi, hắn còn nói chờ hắn chơi chán, liền đem ngài nữ nhân thưởng cho báo ca ạch thưởng cho hắc báo bọn họ, còn nói muốn đem toàn bộ quá trình quay phim lại, cuối cùng sẽ đem ngài bắt lại, một bên cho ngài thả video, một bên đem ngài dằn vặt trí tử. Hạ Nhược Phi lặng lặng nghe, thậm chí ánh mắt cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ có điều tại hắn bình tĩnh bề ngoài hạ, nội tâm ngập trời liệt diễm nhưng là càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời không cách nào khống chế chính mình nội tâm sát ý, thân thể nhiệt độ chung quanh phảng phất chợt giảm xuống. Cái kia đại hán áo đen lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ, khẽ run nói rằng, đại ca, đây đều là Lương thiếu Lương Hải Minh nói ta chỉ là thuật lại a. Đại hán áo đen nói, trên dưới xếp hàng hàm răng không tự chủ được run lên, phát ra lạc lạc lạc tiếng vang, hiển nhiên hắn đã sợ sệt đến rồi cực hạn. Hạ Nhược Phi sát khí trên người hơi thu lại, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi không cần sợ hãi, ta còn có một vấn đề cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta lập tức thả ngươi đi. Ngài hỏi chỉ cần ta biết, tuyệt đối không dám ẩn giấu. Đại hán không ngừng bận rộn nói rằng. Lương Hải Minh ở đâu? Hạ Nhược Phi ngữ khí bình thản hỏi. Đại hán áo đen không chút nghĩ ngợi nói rằng, hắn ở Thanh Nhu Sơn nghỉ phép sơn trang. Đại hán áo đen như đến nơi đến trốn giống như đem Lương Hải Minh trưởng kỳ thuê xuống ngôi biệt thự kia vị trí cụ thể. Thậm chí Lương Hải Minh ở kèm tình ký hồ tẹn sen dần trường kỳ bao xuống xa hoa phòng xếp số phòng, đều một mạch nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghiêm túc sau khi nghe xong, nhàn nhạt gật gật đầu. Cái kia đại hán áo đen tràn ngập ước ao hỏi, đại ca, ta biết tất cả nói, không có bất kỳ ẩn dấu ngài có thể thả ta đi sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, đừng có gấp tha, ta làm sao biết ngươi có gạt ta đây đại ca, ta thể với trời. Nếu có một câu lời nói dối. Hạ Nhược Phi trực tiếp xua tay nói rằng, đừng đến cái trò này, cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngốc thiếu mới sẽ tin tưởng độc gì thế đây. Được rồi, ngươi trước ở một bên thành thật ớ lại đi, ta hỏi lại một chút đồng bọn của ngươi, nếu như hắn nói cho ngươi không nhất trí, kết quả ngươi biết đúng. Đại hán áo đen liền vội vàng nói. Hắn cũng không dám trốn xa, thậm chí cũng không dám tới gần chiếc kia màu đen xe thương vụ, chỉ lo Hạ Nhược Phi hoài nghi hắn muốn gây bất lợi cho Lăng Thanh Tuyết, vì lẽ đó hắn do dự một chút, đi tới hắc báo bên cạnh, đàng hoàng ngồi xổm xuống. Hạ Nhược Phi đem một cái khác đại hán áo đen một cước đá tỉnh. Vị này so với trước kia vị kia hơi hơi có cốt khí một ít, có điều ở Hạ Nhược Phi dùng mấy cái đơn giản thủ đoạn nhỏ sau khi, hắn ngay lập tức sẽ kêu cha gọi mẹ địa chiêu. Hạ Nhược Phi lấy được tin tức cùng trước một vị đại hán áo đen nói đại thể như thế, đặc biệt là hắn quan tâm nhất Lương Hải Minh địa điểm ẩn thân, hai người ta nói hoàn toàn tương tự. Hạ Nhược Phi trong lòng liền có cơ sở. Hắn QNZ không chuẩn bị hỏi do hầu tử cùng hát báo, đưa ánh mắt nhìn về phía hiện tại thanh tỉnh hai vị đại hán áo đen, với tay nói rằng, các ngươi lại đây, đem hai người bọn họ mang lên trên xe đi. Đại hán áo đen một lòng nghĩ Hạ Nhược Phi có thể tha bọn họ một lần, cho nên đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh không dám có chút do dự, ngay lập tức sẽ theo chấp hành. Hai người ra sức dơ lên hôn mê hầu tử, hướng về màu đen xe thương vụ đi đến. Hạ Nhược Phi nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt lộ ra một cái tia lánh khóc vẻ, tựu như cùng nhìn hai cái người chết như thế. Nên hỏi vấn đề đều hỏi xong, nên nắm giữ tin tức cũng đều nắm giữ, phía dưới tự nhiên là tính sổ thời gian. Này món nợ thứ nhất, tự nhiên là muốn cùng trước mắt mấy cái trực tiếp tham dự bắt cóc Lăng Thanh Tuyết người kết toán.